Những thứ này ở trong mắt một ít chánh nhân quân tử, không đáng nhắc tới, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, lại là con đường để thăng tu vi nhanh nhất. Tam niệm truyền thừa xong, tiên đế tàn niệm trong âm dương tỏa, từ từ tiêu tán, phảng phất như căn bản không hề tồn tại qua. Ninh Phàm cả người thoát lực ngã lên trên thân thể mềm mại của Chỉ Hạc, không thể động đậy, tinh tế sửa sang lại tiên đế truyền thừa trong đầu. Có được truyền thừa này, tu vi của hắn dù vẫn là ít mạch một tầng, nhưng một thân kiến thức cho dù là vũ chi tiên giới toái hư cao thủ cũng không dám so bì với hắn. Ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh, đạt được cơ duyên như thế này quyết không thể để cho người khác biết. Ít nhất không thể để cho Hàn lão ma biết, hắn không thể bảo đảm Hàn lão ma sau khi biết được điều này sẽ giết hắn hay không. Thời khắc này, Ninh Phàm nhìn nữ tử ở trong khóa không còn chút thần bí nào nữa. Người là toái hư điên phong nữ tu. Bất quá ngươi tựa hồ bị thương, nếu thương thế khỏi hẳn, tu vi hẳn không chỉ ở tầng mức này. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, ngươi làm sao biết, chẳng lẽ, ngươi thành công lấy được tiên đế truyền thừa. Nữ tử bên trong khóa truyền ra tiếng hô cả kinh như không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Ninh Phàm tạo cho nàng cảm giác không giống như một tiểu bối, ngược lại là một lão quái sống mấy trăm vạn năm. Chuyện này, quả thật là cổ quái. Tiên đế truyền thừa, rốt cuộc là truyền thừa của thiên đạo ở hoàn thứ mấy, lại thần diệu như thế. Đem tầm nhìn của một người phàm như vậy để thăng tới tài nghệ của toái hư cao thủ. Chẳng lẽ, là hoàn thiên đạo thứ ba ở trong truyền thuyết? Cách chương.